Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể vạm đến hoàn toàn thay đổi. Cảm thụ Tần Duyệt Văn toàn thân rung động, sợ hãi tới cực điểm, Giang Dật nhẹ giọng tại bên tai nàng nói một câu, lập tức ôm eo thân của nàng hướng bên cạnh một cái chỗ ngồi đi đến, hắn thoải mái ngồi xuống, đại thủ khẽ động để Tần Duyệt Văn ngồi ở trên đùi của hắn, hắn nhìn thấy Tần Duyệt Văn muốn nhảy dựng lên, lập tức hí ngược nói ra, bọn chúng rất ngoan, nhưng nếu ngươi không ngoan, ta sợ bọn chúng sẽ lập tức xông lại đem ngươi tươi sống cắn chết. Sở dĩ ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. A, Tần Duyệt Văn thân thể mềm mại kịch liệt run lên, gương mặt xinh đẹp vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng không dám động. Ánh mắt của nàng là nhắm, không dám nhìn những này xấu xí côn trùng, nhưng thần thức một mực nhịn không được đang dò xét. Nàng dò xét đến bốn phía lít nha lít nhít côn trùng, cảm giác tê cả da đầu, nữ hài tử sợ nhất loại này tiểu côn trùng, huống chi vừa rồi nàng còn dò xét đến Tần gia thiên sát bị tươi sống cắn chết. Nàng cắn răng phát ra một đạo oán độc lời nói, Giang Dật, ngươi là ác ma, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta. Tần Duyệt Văn câu nói kế tiếp im bặt mà dừng, bởi vì Giang Dật ôm eo ếch nàng tay đột nhiên hướng lên trên mặt di động mấy phần, bắt lấy nàng một cái nở nang mỹ hảo, nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ tay nhỏ còn không có bị người chạm qua. Giờ phút này làm sao có thể chịu đựng Giang Dật như thế khinh nhờn, nàng nổi giận tới cực điểm, trên thân sát khí bão táp, liền muốn cùng Giang Dật liều mạng. Ông! Giang Dật bắt lấy Tần Duyệt Văn đan phong cái tay kia lóng lánh ánh sáng đỏ thoáng cái, một cỗ sóng nhiệt bao phủ ra, để Tần Duyệt Văn toàn thân lần nữa run rẩy vặn vẹo, tựa như bắt đầu cháy rừng rực. Tựu liền hoàng cát trùng đều không chống nổi, sao động bay múa. Thần châu bên trong cấm chế cũng lấp lánh không ngớt. Như Giang Dật đem hỏa diễm thật phóng xuất ra, đoán chừng cái này thần châu hội giấy lên lửa lớn rừng rực. Tần tiểu thư, ta muốn giết chết ngươi quá đơn giản, hiểu không? Giang Dật lạnh băng băng lời nói vang lên, Tần Duyệt Văn thống khổ kêu rên hai tiếng, phát giác được Giang Dật tay đã hướng xuống mặt di động, tiếp tục ôm eo của nàng, nội tâm của nàng bi phẫn ít đi rất nhiều. Sát khí trên người cũng yếu đi không ít. Ai cũng không muốn chết, nàng vẫn là một cái hoa quy thiếu nữ, hai lần tại kề cận cái chết du tẩu, giờ phút này còn không có ngất đi, đã coi như là tâm tính thật tốt. Giang Dật, người muốn thế nào? Tần Duyệt Văn nghiến răng nghiến lợi lần nữa quát khẽ, mau thả ta, thả ta. Xuyệt, Giang Dật nhẹ giọng tại bên tai nàng thổi một ngụm, mới thấp giọng nói ra. Ngươi nếu không nghĩ gặp càng lớn khuất nhục cùng khinh nhờn, nếu không muốn chết đi, tự ngồi đàng hoàng. Ngươi là người thông minh, không muốn tự nhiên hắn nhục, hiểu chưa? Tần Duyệt Văn đích thật là người thông minh, nàng biết rõ chỉ có thể bằng vào nàng là trốn không thoát Giang Dật ma trường. Nếu nàng không muốn chết, không muốn lại bị Giang Dật lăng mạ, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời, chờ đợi Tần gia ba cái trưởng lão đến. Giang Dật không nói thêm gì nữa. Tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét tình huống bên ngoài. Tình huống bên ngoài rất loạn, 500 địa sát cùng tên kia thiên sát, cũng không kịp đi thu liễm chết đi thiên sát thi thể một đường đi theo, mặt mũi tràn đầy cấp bách cùng phẫn nộ. Tần gia ba vị trưởng lão tiếp vào đưa tin về sau, lập tức hướng bên này chạy đến, mặc dù phong hào thiên sát thực lực mặc dù kinh khủng, nhưng muốn chạy tới cũng cần một chút thời gian. Giang Dật trên đường một mặt bình tĩnh, một mực tại dò xét tình huống bên ngoài, trong tay hỏa diễm tiện tay chuẩn bị xuất hiện. Tần gia nếu dám làm loạn, hắn tựu dám ngọc thạch câu phân. Giang Dật nhàn nhã ngồi, Tần Duyệt Văn lại cảm giác một ngày bằng một năm, nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ thế mà ngồi tại một cái nam tử trên đùi, còn bị người ôm eo thon cảm giác tựa như rúc vào tình nhân trong ngực. Hết lần này tới lần khác cái này nam tử là nàng nhất xem thường thống hận nhất loại kia. Cái này khiến Tần Duyệt Văn vô cùng phát điên, kém chút điên rồi, nàng còn không thể động. Nữ tử lòng xấu hổ, khó chịu từ thế ngồi và mập mờ khí tức, lúng túng yên tĩnh, hết thảy đều để Tần Duyệt Văn cảm giác giống như là dày vò. Cái này ngắn ngủi một canh giờ sợ là nàng cả một đời đều không thể quên đi. Hiu, một canh giờ sau, Tần gia ngũ trưởng lão rốt cục chạy đến, trên đường hắn tự thông qua đưa tin giải sự tình đi qua, trông đỡ một chút đạt phụ cận hắn cường đại thần thức trực tiếp xuyên thấu qua thần châu cấm chế, khóa chặt Giang Dật cùng Tần Duyệt Văn. Ừ, ngũ trưởng lão thần thức mặc dù cường đại, nhưng Giang Dật tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, hắn nhẹ nhõm cảm ứng được một tia không đúng. Trong tay hắn quang mang lóe lên, nhiệt độ cao lần nữa bao phủ ra, ánh mắt hắn cũng mở ra, nhìn qua mặt mũi tràn đầy thống khổ uốn éo người Tần Duyệt Văn nói ra, nhà ngươi cường giả tới, nói cho bọn hắn, để bọn hắn thành thành thật thật đi theo, khác, đừng, ý đồ cứu ngươi. Trở lại Bắc Hà thành nội, chúng ta mới hảo hảo nói một chút, nếu không hai ta tự làm một đôi đồng mệnh uyên ương đi. Cắt cắt chương 1420, cầm xuống Giang Dật. Giang Dật, chớ làm tổn thương Tiểu Duyệt, ta cam đoan sẽ không làm loạn. Không cần Tần Duyệt Văn đưa tin, phía ngoài ngũ trưởng lão chính mình truyền âm vào đây. Ngũ trưởng lão mặc dù tại Tần gia chức cao trọng quyền, nhưng Tần Duyệt Văn cùng Tần Vinh là tộc trưởng thích nhất tôn tử tôn nữ. Hắn cũng không dám để Tần Duyệt Văn bị nửa điểm tổn thương, mà lại đứa nhỏ này là hắn nhìn xem lớn lên, chính hắn cũng đau lòng. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, các ngươi bất loạn đến, ta cam đoan Tần Duyệt Văn sẽ không nhận nửa điểm tổn thương, giống như làm loạn. Ha ha, ngũ trưởng lão trầm tự thanh âm rất nhanh vang lên, yên tâm, chỉ cần ngươi bất loạn đến, chúng ta cũng sẽ không làm loạn. Giang Dật nhẹ gật đầu, lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm ứng tình huống chung quanh. Ngũ trưởng lão quả nhiên thành thật, thậm chí đều không có tới gần, rời đi thần châu có vạn trượng xa, sợ Giang Dật hiểu lầm. Thần châu tiếp tục hướng phía trước mới bay đi, bay một canh giờ sau, nơi xa hai đạo vô cùng cường đại khí tức cuốn tới thoáng cái bao phủ toàn bộ thần châu, bất quá ngũ trưởng lão thanh âm lập tức vang lên, lão thất. Lão 13, tất cả chớ động. Ngũ ca, hai tên lão giả cuồng lướt mà đến thật xa tựu quát khẽ, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận nổi giận cùng sát khí, tựu liền thần châu bên trong Giang Dật đều có thể cảm thụ được rõ ràng. Ngũ trưởng lão khoát tay áo, ra hiệu hai người đừng nhúc nhích, hai người chỉ có thể hận hận dùng thần thức quét mấy lần thần châu bên trong Giang Dật cùng Tần Duyệt Văn, cuối cùng không nói gì, trầm mặc đi theo thần châu. Hơn một canh giờ về sau, Bắc Hà thành thấy ở xa xa, ngoài thành đã sớm tụ tập mấy ngàn địa sát, phía dưới Bắc Hà bộ lạc càng là đứng đầy người, khẩn trương mà hiếu kỳ đánh giá bay tới thần châu cùng đằng sau trùng trùng điệp điệp đám người. Thần châu mạnh mẽ đâm tới mà đến, ngũ trưởng lão khoát tay chặn lại, ngăn chặn cửa thành địa sát môn thối lui đến hai bên. Thần châu ngừng lại đại môn mở ra, Giang Dật thu hồi hoàng cát trùng. Vẻ mặt tươi cười ôm Tần Duyệt Văn bay vào đây, nghênh ngang tiến vào thành trì. Trong bộ lạc náo nhiệt dỗ dành, thành nội lại bình tĩnh đáng sợ. Thành trì sớm đã bị Tần gia tiếp quản, ngũ trưởng lão trước khi đi hạ lệnh thành nội giới nghiêm, Tần Duyệt Văn bị người cưỡng ép đây là phi thường chuyện mất mặt, ngũ trưởng lão muốn đem ảnh hưởng khống chế đến thấp nhất. Giang Dật mang theo Tần Duyệt Văn một đường hướng quảng trường bay đi. Đằng sau vạn trưởng ba tên Tần gia trưởng lão đi sát đằng sau, lại đằng sau thì là mấy chục tên thiên sát, rất nhiều người đều đằng đằng sát khí, ngược lại là ba tên trưởng lão sắc mặt biến đến bình tĩnh trở lại. Đến quảng trường về sau, ngũ trưởng lão thật xa truyền âm nói, Giang Dật, có thể thả tiểu thư nhà ta à? Không được, Giang Dật nhún vai một cái nói, nơi này đều là ngươi người. Vạn nhất các ngươi trong thành trực tiếp động thủ giết ta đây đi Lam Ưng thành đi, đến Lam Ưng thành ta cam đoan thả người. Ngũ trưởng lão cũng không có quá nhiều phẫn nộ, ngược lại bình tĩnh nói ra, quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy, Giang Dật mỉm cười, đối thủ hộ truyền tống trận mấy trăm địa sát quân quát khẽ nói, mở ra truyền tống trận. Địa sát quân hướng ngũ trưởng lão bọn người nhìn thoáng qua, cái sau nhẹ gật đầu. Truyền tống trận lập tức phát sáng lên. Các loại, chờ, Giang Dật truyền tống sau khi đi, ngũ trưởng lão quay đầu đối sau lưng một đám thiên sát nói, mặc dù độc linh tại Giang Dật trên người khả năng rất lớn, Nhưng các ngươi vẫn là tiếp tục dò xét đi. Giang Dật sự tình các ngươi chớ để ý. Chúng ta hội xử lý. Hiu. Nói xong ngũ trưởng lão mang theo hai gã khác trưởng lão tiến vào truyền tống trận, theo sát Giang Dật mà đi. Thành nội mặc dù tĩnh di vô cùng, nhưng rất nhiều thần thức hay là một mực đang lặng lẽ dò xét, chờ ba người sau khi đi, thành nội rất nhiều trong sân lập tức một mảnh xôn xao. Giang Dật thế mà bắt Tần gia tiểu thư. Tiểu tử này nghe nói năm đó liền đem thần ưng thành thành chủ nữ nhi cho bắt hắn, có phải hay không cưỡng ép nghiện liền Tần gia tiểu thư cũng dám động, đây chính là chiếm cứ tại địa sát giới bên trên quái vật khổng lồ a. Đoán chừng lần này địa sát giới đều muốn chấn động. Địa sát giới rất nhanh chấn động, loại này kình bạo tin tức truyền bá nhanh nhất. Giang Dật cũng không có che giấu hành tung của mình, nghênh ngang một đường hướng Lam ưng thành truyền tống mà đi. Tay trái một mực ôm Tần Duyệt Văn, thậm chí truyền tống mấy lần, tay phải hỏa long kiếm còn ra phát hiện ra, một bộ ta là giặc cướp ngông cuồng làm dáng. Độc Linh nói muốn đi thánh linh giới vậy thì nhất định phải danh chấn địa giới, hắn tại địa sát giới có chút danh tiếng, lần này dứt khoát tựu triệt để đem sự tình làm lớn chuyện, để danh khí càng tăng lên mấy phần. Lam ưng thành khoảng cách bên này không tính quá xa, chỉ cần truyền tống hơn 40 lần. Giang Dật ở nửa đường tìm cái gian phòng nghỉ ngơi nửa ngày, lần thứ hai truyền tống sau tựu đã tới Lam ưng thành. Truyền tống đến Lam ưng thành về sau, Giang Dật đầu tiên nhìn thấy chính là Tiêu Hoàng một tấm khó coi tới cực điểm mặt, Lam ưng phủ đại nhân vật gần như đến đông đủ, thành nội trên quảng trường ít nhất đứng đấy gần trăm tên thiên sát cấp cường giả. Tham kiến phủ chủ đại nhân. Giang Dật nhìn thấy Tiêu Hoàng về sau, nhếch miệng cười một tiếng. Mặt mũi tràn đầy thân thiết nói ra, phủ chủ đại nhân, một ngày không gặp như là ba năm a. Hừ, Tiêu Hoàng muốn tự tử đều có, Giang Dật bên ngoài thế nhưng là hắn người, lần này như thế khác người, Tần gia tuyệt đối đem hắn cũng hận lên, hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm quát khẽ nói, còn không đem Tần tiểu thư thả. Hắc hắc, ta cùng Tần tiểu thư đùa giỡn đâu. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng. Mang theo Tần Duyệt Văn hướng Tiêu Hoàng đi đến, còn không có tới gần đằng sau truyền tống trận tựu phát sáng lên, năm trưởng lão ba người ra trong truyền tống trận. Ba người vừa xuất hiện, một người nhìn thấy Tiêu Hoàng sau lập tức cười lạnh nói, Tiêu phủ chủ, người quản giáo thủ hạ thủ đoạn không tệ a, thủ hạ thành chủ thế mà cũng dám giết chúng ta ra người, bắt cóc nhà chúng ta tiểu thư. Tiêu Hoàng mặt càng phát âm trầm, hướng ngũ trưởng lão chắp tay nói. Các vị bớt giận, việc này ta nghĩ có thể có chút hiểu lầm a. Giang Dật còn không thả người. Thả người đơn giản. Giang Dật đứng tại Tiêu Hoàng phụ cận, ánh mắt nhìn về phía ngũ trưởng lão nói, bất quá trước tiên đem sự tình nói rõ ràng đi, nếu như nói không rõ ràng. Chúng ta liền đi địa sát thành tìm quân chủ phân xử đi. Hừ. Tần gia thất trưởng lão tức sùi bọt mép, quát lớn nói, giết nhà ta người, bắt cóc tiểu thư nhà ta. Ngươi còn lý luận. Ta tự nhiên để ý tới. Giang Dật không yếu thế chút nào quát khẽ. Tranh phong tương đối nói ra. Ta đi ngang qua Bắc Hà Thành. Nhà ngươi người vì gì chặn đường ta, ta lặp đi lặp lại nhiều lần cảnh cáo. Nhà ngươi người không chỉ có không lùi, phản tùy ý công kích ta. Chẳng lẽ lại nhà các ngươi người muốn giết ta, ta liền phải ngoan ngoãn chờ chết không thành, đây là cái gì đạo lý? Chẳng lẽ các ngươi địa sát giới là các ngươi Tần gia không thành, ta dù sao cũng là thần ưng thành thành chủ, diệt ma các tuần liệp sử a, các ngươi Tần gia nói giết tựu giết, có phải hay không bất kỳ một cái nào thành trì thành chủ, các ngươi Tần gia thấy ngứa mắt đều có thể giết, có phải hay không Tiêu phủ chủ, các ngươi muốn giết cũng có thể giết, có phải hay không Mạch phó các chủ. Soạt. Giang Dật lời còn chưa nói hết, trên quảng trường tựu một mảnh xôn xao. Tiêu Hoàng đôi mắt co rụt lại, như cho Giang Dật nói tiếp, đoán chừng địa sát quân chủ đều muốn ra. Hắn vội vàng trùng điệp tằng hắng một cái, khua tay nói, Giang Dật, đừng nói nữa. Việc này có thể có hiểu lầm, Tần gia cũng không phải ngươi nói như vậy. Tần gia một mực rất giảng đạo lý, quân chủ cùng phó các chủ một mực rất nề trọng Tần gia. Bọn hắn lại thế nào có thể làm loạn, trước tiên đem Tần tiểu thư thả lại nói, dạng này còn thể thống gì? Bá bá bá, Tần gia ba vị trưởng lão mặt đều hóa xanh, Tiêu Hoàng cùng Giang Dật kẻ sướng người họa, thế mà đem dư luận thoáng cái khống chế tại bọn hắn bên kia. Lúc đầu ngũ trưởng lão muốn đợi Giang Dật thả người về sau, lập tức cưỡng ép chém giết, xem ra lại là không thể động, nếu không. Cái kia chính là đại bất kính. Rõ, Giang Dật một mực chờ liền là Tiêu Hoàng câu nói này, tay hắn rụt trở về, sau đó phi thường nho nhã lễ độ chắp tay nói, Tần tiểu thư, đắc tội. Hiu, Tần Duyệt xăm mình con phiêu khởi, bằng nhanh nhất tốc độ bay đến ba vị trưởng lão bên kia. Sau đó cuồng loạn khẽ kêu, ngũ trưởng lão, độc linh liền là bị hắn cứu được. Giết cây này cẩu tặc, hết thảy hậu quả ta dốc hết sức đảm đương. Coi như phó các chủ muốn ta đền mạng, ta cũng nhận. Ngũ trưởng lão trong mắt hàn quang lóe lên, coi là Tần Duyệt Văn nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Hắn không có chút gì do dự vung tay lên nói, lão thất, lão 13, cầm xuống Giang Dật. Bá bá bá. Lần này đến phiên Tiêu Hoàng cùng Giang Dật sắc mặt thay đổi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tần gia lại dám trong thành động thủ, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt động thủ. Chương 1421, cũng không có cái gì chứng dùng. Tần Duyệt Văn cũng không có nắm giữ bất cứ chứng cứ gì, chứng minh độc linh ngay tại Giang Dật trong không gian giới chỉ. Nàng chỉ là bị tức điên rồi. Lần này bị cưỡng ép nàng về sau tại địa sát giới công tử tiểu thư trước mặt còn thế nào ngẩng đầu, nàng chỉ là đơn thuần cảm giác độc long liền là bị Giang Dật cứu được, nếu không. Giang Dật là hà nhân là chút chuyện nhỏ này, cùng Tần gia kết xuống tử thù. Ngũ trưởng lão lại coi là Tần Duyệt Văn nắm giữ đầy đủ chứng cứ, chủ yếu có thể cầm xuống Giang Dật, theo hắn không gian thần khí bên trong tìm tới độc linh, như vậy mọi chuyện đều tốt nói, coi như mạch lăng thu tới. Ngũ trưởng lão cũng không sợ. Vù vù, hai tên Tần gia trưởng lão đồng thời động, thất trưởng lão mi tâm bay ra một cái vô hình lưỡi đao, trong nháy mắt chui vào Giang Dật mi tâm. Hắn một tay ngưng hiện một cái bao tay màu đen, thủ sáo bên trên hắc quang lấp lánh, biến thành một cái móng vuốt sắc bén, thân thể hóa thành một đạo hồng quang thẳng bắt Giang Dật cổ mà đi. Một cái khác 13 trưởng lão hai tay tiếp ấn, hư không bên trên tầng tầng chấn động, một tòa cự đại kim sắc dãy núi ngưng hiện, dãy núi kia đem toàn bộ quảng trường đều che đậy, phía dưới tia sáng tối sầm lại, nếu muốn là chấn áp mà xuống, phía dưới đoán chừng rất nhiều thần vương đều sẽ bị nghiền ép mà chết. Tần gia hai cái trưởng lão phối hợp rất không tệ, một người vận dụng công kích linh hồn phụ trách cầm xuống Giang Dật, một người phóng thích cường đại pháp tắc hệ thổ phụ trách uy hiếp quần hùng, để Tiêu Hoàng không dám loạn động. Hai vị này trưởng lão đều là phong hào thiên sát, thực lực phi thường khủng bố, mà thành nội đạt tới phong hào thiên sát chỉ có Tiêu Hoàng một người. Dừng tay, Tiêu Hoàng đôi mắt lạnh xuống quát khẽ một tiếng, trong tay một cái thiết côn xuất hiện, trên thân khí thế vô hạn dâng lên. Mặc Vũ tộc hắn đắc tội không nổi, Tần gia hắn cũng đắc tội không tầm thường, nhưng đây là Lam Ưng Thành, Tần gia người tại địa bàn của hắn động thủ. Hắn nếu không xuất thủ, truyền đi hắn Tiêu Hoàng mặt mũi để nơi nào? Tiêu Hoàng lão đệ, độc linh ngay tại Giang Dật không gian thần khí bên trong, người tốt nhất chớ làm loạn, việc này xong ta tự nhiên đến nhà tạ tội. Ngũ trưởng lão thanh âm vang lên tại Tiêu Hoàng trong đầu, cái sau thoáng cái không dám động. Độc linh thế nhưng là địa sát các cùng diệt ma các tội phạm truy nã, giống như Giang Dật thật cùng độc linh quấy cùng một chỗ. Hắn dính vào hậu quả khó mà lường được. Tiêu Hoàng không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua thất trưởng lão hướng Giang Dật phóng đi. Giang Dật đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai con ngươi mê ly, tựa hồ bị thất trưởng lão công kích linh hồn chấn nhiếp. Bất quá điểm ấy mọi người ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Giang Dật chút thực lực ấy tại rất nhiều người xem ra đều thấp kém có thể bỏ qua không tính. Đừng nói phong hào thiên sát công kích linh hồn. Sợ là bình thường thiên sát công kích linh hồn đều gánh không được a. Hiu. Nhưng mà, để mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh, tại thất trưởng lão sẽ bắt lấy Giang Dật lúc, Giang Dật ánh mắt thế mà khôi phục thanh minh, hắn thân thể lui nhanh mà đi, trong tay một cái hạt châu quang mang lấp lánh, đầy trời hoàng cát trùng bay múa ra, đem phía trước thất trưởng lão bao phủ đi vào. Cái này, Tiêu Hoàng cùng một đám người đều ngơ ngẩn. Giang Dật tư liệu rất nhiều người quen thuộc, hắn mới phi thăng không có mấy ngày, thực lực yếu đến đáng thương, Lúc trước còn kém chút bị La Phù cùng Lạc Tường giết đi. Thế mà là phong hào thiên sát công kích linh hồn đều có thể kháng trụ tiểu tử này, thực lực làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy mà lại hắn thế mà có thể khống chế Hoàng Cát Trung. Bất quá, những này cũng không có cái gì chứng dùng. Thất trưởng lão thân thể thoáng cái theo Hoàng Cát Trung bên trong bắn ra, dùng tốc độ khủng khiếp nắm Giang Dật cổ, một cỗ không hiểu năng lượng tràn vào, Giang Dật thần hạch trong nháy mắt bị phong ấn. Thất trưởng lão tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Giang Dật nói, tiểu tử, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không ta không bảo đảm lập tức đánh chết ngươi. Giang Dật không nhúc nhích, chỉ là lặng yên để Hoàng Cát Trùng bay trở về, cũng làm cho tiểu thú tiến vào Hỏa Linh Châu bên trong, hắn trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, khóe miệng nhúc nhích, âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt, các ngươi Tần gia quả nhiên tại địa sát giới một tay che trời, liền quân chủ thiết luật đều coi thường. Lại dám trong thành công nhiên động thủ, các ngươi Tần gia muốn tạo phản sao? Ha ha, bên kia ngũ trưởng lão u cười một tiếng, thản nhiên mở miệng nói, Giang Dật, ngươi đừng cho nhà chúng ta mang mũ cao, Tần gia đi theo quân chủ nhiều năm như vậy trung thành như một, cũng không phải ngươi hai câu này có thể châm ngòi ly gián. Lại nói, chúng ta cũng không có động thủ, chỉ là truy nã tội phạm truy nã đồng bọn thôi. Giang Dật, ngươi chứa chấp độc linh ra sao giáp tâm? Soạt, trên quảng trường một mảnh xôn xao, độc linh danh tự quá vang dội, giống như Giang Dật thật chứa chấp độc linh, tiểu tử này tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, Giang Dật cười ha hả, nhưng thất trưởng lão nắm cổ của hắn tay có chút dùng sức, tiếng cười của hắn lập tức im bặt mà dừng. Trên mặt hắn cũng không có vẻ thống khổ. Ngược lại đùa cợt nhìn qua thất trưởng lão nói, làm sao nói chuyện cũng không cho nói giống như ngươi muốn động thủ, tự giết ta đi. Ta Giang Dật nếu là một chút nhíu mày, liền là ra ra ngươi. Phốc, rất nhiều người nghe được phía trước nửa câu, âm thầm là Giang Dật khí tiết điểm tán, câu nói sau cùng lại cảm giác không thích hợp, một cân nhắc lại rất nhiều người đều phun ra, tiểu tử này chết cũng muốn chiếm tiện nghi à. Thất trưởng lão đôi mắt lạnh lẽo, trên thân sát khí dâng lên, Tiêu Hoàng cũng không dám để Giang Dật chết tại cái này, quay đầu như Giang tiểu nô tìm đến phiền phức, Mạch Lăng Thu bọn người không sợ, hắn cái này nho nhỏ phủ chủ có thể gánh vác không ở, hắn liên thanh nói ra, thất gia, dựa theo địa sát thiết luật, coi như Giang Dật phạm tội, cũng không thể vận dụng tư hình, không bằng đưa đi địa sát thành, nhường đất sát đường kết tội đi. Ha ha! Giang Dật đùa cợt nói ra, không cần địa sát đường Tần gia chẳng phải đại biểu địa sát đường sao, bọn hắn là muốn giết ai tự giết ai. Ta cái này nho nhỏ thần ưng thành thành chủ tính là gì, tuần liệp sư cũng không tính là gì. Tần gia như muốn giết, chiến thần các chủ, diệt ma các chủ, phủ chủ đều có thể giết. Giang Dật cái này tầng bốc mang cao, thất trưởng lão sát khí một yếu, Tiêu Hoàng lặng yên nháy mắt ra dấu. Một tên Tiêu gia trưởng lão lập tức lặng yên cho Mạch Lăng Thu đưa tin. Ngũ trưởng lão chần chờ một chút, quát khẽ nói, chỉ bằng ngươi chứa chấp độc linh, đánh giết nhà ta thiên sát, cưỡng ép tiểu thư nhà ta, ngươi tự tội không thể tha, đi địa sát đường ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Ông, Tiêu Hoàng đưa tin ngọc bội đột nhiên sáng lên, Tiêu Hoàng nhìn lướt qua, toàn thân buông lỏng, chắp tay nói, vậy liền đi địa sát đường đi. Phó các chủ đưa tin, đem Giang Dật mang đến địa sát đường, cũng làm cho ngũ gia các ngươi đi qua, mọi chuyện đi địa sát đường lại nói. Mạch Lăng Thu, ngũ trưởng lão hai đầu trường mi có chút run rẩy một phen, nhàn nhạt quét Tiêu Hoàng một chút. Đã Mạch Lăng Thu đều truyền lời, bọn hắn tự nhiên không dám làm loạn, chỉ có thể đi địa sát đường công thầm. Ngũ trưởng lão hướng thất trưởng lão cùng 13 trưởng lão phân biệt nháy mắt, lần này nói ra. Đi, truyền tống đi địa sát thành, đi địa sát đường rồi nói sau. Mời. Tiêu Hoàng là một cái tư thế xin mời. Thất trưởng lão mang theo Giang Dật bay lên không hướng Lam Ưng Sơn bay đi. Bên kia có truyền tống đi địa sát thành siêu cấp truyền tống trận. Ngũ trưởng lão mang theo Tần Duyệt Văn theo ở phía sau. 13 trưởng lão thì nhanh chóng đưa tin mấy lần. Lúc này mới theo sau. Hắn rõ ràng là cho Tần gia tộc trưởng đưa tin. Để bên kia trước thời gian chuẩn bị. Ai? Tiêu Hoàng nhìn thấy 13 trưởng lão đưa tin nội tâm thở dài. Tần gia thế lực quá lớn, Mặc dù Mạch Lăng Thu biết rõ việc này, nhưng Giang Dật lần này có thể hay không sống sót, không ai nói chắc được. Bởi vì địa sát đường có 13 vị đường chủ, giống như vượt qua một nửa đường chủ cho rằng Giang Dật có tội, vậy sẽ lập tức bị chém giết. Mà 13 vị đường chủ bên trong, có hơn phân nửa cùng Tần gia quan hệ tâm đầu ý hợp. Chương 1422, Địa sát đường. Địa sát đường thành lập rất nhiều năm, trước kia chỉ là một cái điều hòa các đại gia tộc mâu thuẫn địa phương. Tỷ như hai đại gia tộc phát sinh tranh chấp muốn cùng chết, địa sát đường liền sẽ ra mặt điều giải, giống như địa sát đường không cách nào điều giải quân chủ mới có thể ra mặt. Đây cũng là quân chủ nghĩ giữ lại cao cao tại thượng quyền thế một loại thủ đoạn. Đằng sau địa sát đường từ từ hoàn thiện, trở thành một loại tính quyền uy cơ cấu, cũng đại biểu quân chủ ý chí. Một khi địa sát đường phán định sự tình, trừ phi quân chủ không cách nào sửa đổi, quân chủ cũng hội tôn trọng địa sát đường quyết định. Năm đó một cái gia tộc khơi dậy chúng nổ, địa sát đường phán định có tội, vẻn vẹn một ngày thời gian, gia tộc toàn bộ con em bị diệt, không còn một mống. Địa sát đường thiết 13 vị đường chủ, cái này 13 người là địa sát giới quyền thi lớn nhất người, bản thổ thập đại gia tộc tộc trường chiếm cứ 10 cái vị trí, ngoài ra còn có Mạch Lăng Thu, Cửu Thiên Vũ, cùng diệt ma các chủ địch minh. Tiêu Hoàng sở dĩ như thế lo lắng, cũng là bởi vì thập đại bản thổ thần tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Giống như Tần gia tộc trường vận dụng lực ảnh hưởng cùng quan hệ, kia thất phiếu tựu phi thường dễ dàng. Tần gia nhất định muốn Giang Dật chết, Mạch Lăng Thu khẳng định cũng sẽ không quá vạch mặt. Dù sao Mạch Lăng Thu cùng Giang Dật cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ngày sau Giang Tiểu Nô tìm đến phiền phức, dùng Mạch Lăng Thu thân phận cùng thực lực cũng không sợ. Địa sát thành trên quảng trường truyền tống trận rất nhiều, mỗi một cái phủ vực đều có một cái đơn độc truyền tống trận. Địa sát thành quảng trường cũng phi thường lớn, một cái quảng trường tựu so Lam Ưng Thành còn muốn đại, giờ phút này trên quảng trường người rất nhiều. Việc này huyên náo to lớn như thế, rất nhiều gia tộc sớm bị tin tức, đều đi ra xem náo nhiệt. Ông, một cái cự đại truyền tống trận quang mang lấp lánh, trọn vẹn lóng lánh nửa canh giờ quang mang mới dần dần biến mất. Ngũ trưởng lão mang theo Tần Duyệt Văn, thất trưởng lão bắt lấy Giang Dật, Tiêu Hoàng cùng 13 trưởng lão theo sát phía sau. Đây chính là Giang Dật. Dám cùng Tần gia đối nghịch, dám cưỡng ép Tần tiểu thư, người này lá gan quá lớn a. Hừ, loại này cẩu tạp toái liền muốn thiên đao vạn quả. Địa sát đường hắn tiến vào sợ là tựu không ra được a. Nghe nói, người này còn chứa chấp độc linh, đây chính là cùng hung cực ác ma a. Hắn chứa chấp loại người này, ta xem cũng là một cái ma đồ. Nói không chừng người này đều bị minh khí xâm nhập, nên giết. Trong quảng trường người rất nhiều, dù sao thật lâu không có đất sát đường công thẩm, việc này liên lụy Tần gia Tần Duyệt Văn, cùng Mạch Lăng Thu cũng có quan hệ, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Bất quá, nghe khẩu khí, toàn bộ người đối Giang Dật cũng không coi trọng, hoặc là nói đều là một đám nịnh nọt chi đồ, Tần gia thế lực quá lớn. Giang Dật nội tâm trầm xuống, nhìn lướt qua bốn phía cũng có một loại cảm giác không ổn, hắn trước kia đối với Tần gia cũng không phải là hiểu rất rõ. Xem ra Tần gia thế lực quá tốt đẹp lớn, nói không chừng lần này tới địa sát thành là có đến mà không có về. Hắn thần hạch bị phong cũng vô lực chống lại, chỉ có thể bị mang theo một đường hướng quảng trường mặt phía bắc một tòa cự đại tòa thành đi đến. Tòa lâu đài này kiến tạo phi thường có đặc thù, từ xa nhìn lại giống như một cái to lớn bạo hùng, muốn nhắm người mà phệ, mọi người chính hướng gấu miệng lớn chạy đi. Tham kiến chư vị đại nhân. Cửa chính đứng đấy một loạt địa sát quân, thế mà đồng phục đều là thiên sát. Đám người này hiển nhiên cùng Tần gia ba vị trưởng lão rất quen thuộc, thật xa là được lễ quát khẽ nói. Đối Giang Dật cùng Tiêu Hoàng lại không nhìn thẳng, cái này khiến Giang Dật nội tâm trầm hơn mấy phần. Tiến vào tòa thành bên trong là một cái siêu cấp đại điện, đồng dạng có rất nhiều hành lang, còn có một đầu hành lang nối thẳng lầu 2, Tần gia ba vị trưởng lão tựa như nhà mình trực tiếp hướng lầu 2 đi đến, cuối cùng đến trong một cái đại điện. Đại điện đặt vào 13 cái vị trí, chính vị trưng bày 3 tấm màu đen ghế đá, tả hữu phân biệt có 5 tấm ghế đá, giờ phút này 13 tấm ghế đá đều không có người ngồi xuống, bên trong trống rỗng. Tần gia ba vị trưởng lão cùng Tần Duyệt Văn tiến vào sau không nói gì. Cứ như vậy lẳng lặng bọn người, Tiêu Hoàng cũng trầm mặc không nói, Giang Dật chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, phía trước hai bên trong hành lang nối đuôi nhau đi ra mười mấy người. Giang Dật nhìn lướt qua phát hiện Mạch Lăng Thu, còn có một đôi quen thuộc đôi mắt. Hắn nhìn mấy lần nhận ra đây là địa sát giới chiến thần các chủ Cửu Thiên Vũ. Tham kiến chư vị đại nhân. Ba vị Tần gia trưởng lão liền vội vàng khom người hành lễ. Tiêu Hoàng đã sớm khom người xuống làm lễ. Thất trưởng lão buông lỏng ra nắm Giang Dật cổ tay. Giang Dật trầm ngâm một lát, có chút khom người trầm giọng nói, bái kiến chư vị đại nhân. 13 người không nói gì, phân biệt tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Mạch Lăng Thu cùng Cửu Thiên Vũ, còn có một người mặc diệt ma các chiến giáp trung niên trắng nõn nam tử ngồi lên chính thủ vị ba tấm ghế đá. Còn lại 10 người phân biệt ngồi tại hai bên. Vị này liền là Tần gia tộc trưởng A. Giang Dật nhìn thấy trái thượng thủ vị một lão già trong đôi mắt đều là băng lãnh. Lại nhìn thấy Tần gia ba vị trưởng lão ánh mắt không phải quét về phía hắn. Tần Duyệt Văn cũng một mặt ủy khuất suýt chút nữa thì khóc bộ dáng. Trong lòng nắm chắc. Lão già này có thể ngồi ở bên trái thượng thủ. Tần gia quả nhiên là địa sát quân chủ thủ hạ đệ nhất gia tộc A. Mạch Lăng Thu ngồi tại chính thủ vị ở giữa, bên trái là Cửu Thiên Vũ, bên phải là Diệt Ma các chủ, hắn quét Giang Dật bọn người một cái nói, sự tình ta đã hiểu một chút, nhưng đại gia cũng không hoàn toàn cảm kích, Tần Vũ, ngươi đem sự tình kỹ càng đi qua nói một chút đi. Vâng, phó các chủ. Ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, là như vậy, Tiểu Duyệt gần nhất đi Bắc Hà thành Hỏa Uyên săn giết hỗn độn thú lịch luyện. Nhưng ở lịch luyện quá trình bị người mưu hại. Có người cố ý đưa tới một cái viễn cổ cấp hỗn độn ra hại Tiểu Duyệt. Người này còn thừa cơ đánh lén diệt sát nhà ta một tên thiên sát. Đằng sau xác định người này liền là độc linh. Nhà ta một tên thiên sát tự bạo đả thương nặng độc linh. Một tên khác thiên sát đưa tin cho Tiểu Duyệt. Đem sự tình báo lên. Cũng cho thấy đã cầm xuống độc linh. Thế nhưng là chờ chúng ta tiến đến lúc. Tên này tộc nhân lại bị giết, độc linh tung tích không rõ. Ta lập tức phái người bốn phía tuần tra, Tiểu Duyệt ở ngoài thành ngoài ý muốn phát hiện Giang Dật, lúc ấy Giang Dật vẫn là một người cưỡi thần châu, cũng cự tuyệt điều tra, rất có thể liền là hắn cứu đi độc linh. Giang Dật còn cần thần châu xung kích Tiểu Duyệt thần châu, cũng bạo khởi giết người, diệt sát nhà ta một tên thiên sát, cuối cùng công nhiên ép buộc Tiểu Duyệt, một đường đưa tin đi Lam Ưng Thành. Để Tiểu Duyệt thanh danh quét rác, đưa ta Tần gia vinh dự tổn hao nhiều, còn xin địa sát đường thay chúng ta Tần gia làm chủ. Ngũ trưởng lão dùng từ tương đối giảng cứu, cũng không có nói ngoa, cũng không có khẳng định là Giang Dật chứa chấp độc linh. Nơi này chính là địa sát đường, tại cái này nói sai một câu, rất dễ dàng bị người thừa cơ bắt lấy chân đau công kích. Nơi này ngồi 10 cái gia tộc tộc trưởng có bộ phận là Tần gia minh hữu. Cũng có một chút cùng Tần gia một mực bất hòa. Tần Duyệt Văn không có mở miệng, loại trường hợp này không tới phiên nàng nói chuyện. Nàng đại tiểu thư tính khí mặc dù rất lớn, nhưng cũng hiểu quy củ. Nàng chỉ là một mặt vô cùng đáng thương biểu lộ, tựa như lúc nào cũng muốn khóc lên. Mạch Lăng Thu nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoàng nói. Tiêu Hoàng, Tần Vũ nói tới thế nhưng là tình hình thực tế. Tiêu Hoàng trầm ngâm một lát, chắp tay nói, Bắc Hà ngoài thành chuyện gì xảy ra, thuộc hạ cũng không cảm kích. Nhưng phía sau Giang Dật cưỡng ép Tần Duyệt Văn, một đường truyền tống đến Lam Ưng Thành là tình hình thực tế. Đương nhiên, đến Lam Ưng Thành về sau, Giang Dật thả Tần tiểu thư, Tần Vũ hạ lệnh cầm xuống Giang Dật. Mạch Lăng Thu nhẹ gật đầu, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Giang Dật, âm thanh lạnh lùng nói, Giang Dật. Ngươi có cái gì tốt nói giống như ngươi không có gì tốt giải thích, ta muốn phải phán quyết. Ách, Giang Dật cảm giác được một tia không ổn, nghe khẩu khí Mạch Lăng Thu lần này tựa hồ không định bảo vệ hắn. Chương 1423, có tội. Mạch Lăng Thu hoàn toàn chính xác không định ra sức bảo vệ Giang Dật. Đương nhiên giống như có thể bảo vệ hắn không chết, Mạch Lăng Thu vẫn là sẽ cố gắng thoáng cái. Hắn kết cục lý tưởng nhất liền là đem Giang Dật ném vào tử lao, đóng lại cả một đời.